and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 111, đối thủ cường đại. Đối mặt cái kia phóng lên tận trời to lớn âm khí vòi rồng, Mỹ công tử lại không chút nào muốn cùng đối phương liều mạng ý nghĩ. Thiên Cơ Linh huy động, lóe lên ánh bạc, nàng liền đã lần nữa biến mất. Không có chút nào bởi vì đối phương âm khí vòi rồng trùng kích không gian mà ảnh hưởng đến chính mình truyền tống. Gần nhất theo đối với thuộc tính không gian lý giải làm sâu sắc, nàng hiện tại đối với không gian cảm ngộ là sáng tạo không gian mà không phải xé rách không gian. Bước này tiến hóa là phi thường trọng yếu. Cho nên, khi đối phương tại phá hư không gian, muốn để nàng không cách nào truyền tống thời điểm, nàng thông qua Thiên Cơ Linh cùng chính mình đối với không gian cảm ngộ, liền có thể tại phần này phá hư bên trong sáng tạo một cánh cửa không gian, vẫn như cũ đem chính mình ổn định truyền tống ra ngoài. Như thế nào trải vuốt hỗn loạn không gian, biến thành bình thường không gian cho mình sử dụng, là Mỹ công tử gần nhất một mực tại nghiên cứu, mà lại có bước tiến dài. Âm khí vòi rồng thất bại, cái kia đầy trời âm khí nhưng không có lần nữa khuếch tán, mà là phi tốc hướng vào phía trong dung hợp, suy sụp hấp dẫn. Đại lượng chí âm chi khí hướng trung ương thu nạp, rất nhanh, nguyên bản còn trải rộng tại toàn bộ trên đài tranh tài rét lạnh khí tức liền đã thu nạp ở trung ương, một lần nữa huyễn hóa ra hình người, hiển lộ ra Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ bản thể. Nó sở dĩ không còn tiếp tục thi triển chính mình phạm vi này khống chế năng lực, là nó minh bạch, tiếp tục như vậy xuống dưới, đối phương hay là sẽ thông qua không gian truyền tống cùng nó so tiêu hao. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, cuối cùng chính là hao phí thời gian. Nó tiêu hao rõ ràng muốn so Mỹ công tử lớn, cuối cùng thất bại sẽ chỉ là chính mình. Tại cân nhắc đằng sau, nó lập tức cải biến chiến thuật, đem tất cả chí âm chi khí thu về đến bên cạnh mình, một lần nữa lấy bản thể xuất hiện. Song phương hư không tương đối, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ hai tay tại thân thể hai bên nâng lên, trong tay riêng phần mình nắm một thanh màu u lam gai nhọn. Mà tại trán của nó phía trước, lơ lửng một viên hạt châu màu u lam, tựa như là nó con mắt thứ ba giống như, tản ra tùm hàn quang. Minh Nguyệt chi nhãn, đến từ địa âm hoa tinh tộc thần khí, có thể ngưng tụ cùng chiết xuất chí âm chi khí, là phụ trợ loại cường đại thần khí. Đây cũng là nó trước đó vì cái gì có can đảm không chút kiêng kỵ phóng thích chí âm chi khí, đồng thời có thể trong thời gian ngắn như vậy lại đem chính mình khuếch tán ra chí âm chi khí thu hồi lại, không đến mức lãng phí tự thân huyết mạch chi lực nguyên nhân. Có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn, khẳng định là lại nhận bản tộc coi trọng cùng ủng hộ. Nó cũng không phải bất tử hỏa phượng tộc vị kia bị khai trừ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Minh Nguyệt chi nhãn hào quang màu u lam ngưng tụ, sau một khắc, nó động, phía sau lam quang phun ra, thôi động thân thể của nó như thiểm điện phóng tới Mỹ công tử. Nó nghĩ rất rõ ràng, tại không phóng thích phạm vi lớn năng lượng cùng đối phương so đấu tiêu hao tình huống dưới, nương tựa theo Minh Nguyệt chi nhãn, nó lúc trước tiêu hao huyết mạch chi lực lại không ngừng khôi phục. Coi như đối phương bằng vào không gian truyền tống không ngừng thoát ly công kích của mình phạm vi, cái kia mọi người cùng lắm thì chính là cái thế hòa không phân thắng bại tiêu hao. Đối phương muốn chiến thắng nó, cũng nhất định phải lựa chọn cùng nó tiến hành va chạm. Mà Minh Nguyệt Hoa tinh tộc bản thân liền am hiểu tại cận chiến, chỉ cần có cận chiến cơ hội, nó liền có khả năng dùng chí âm chi khí đến không ngừng ảnh hưởng đối thủ. Nó cũng tin tưởng, lúc trước trong quá trình chiến đấu đối phương nhìn qua thông qua không gian truyền tống ứng đối rất tốt, nhưng cũng không thể một chút âm khí đều không có nhiễm đến. Dưới cái nhìn của nó, Mỹ công tử muốn chiến thắng nó, cũng không có khả năng một mực tránh né. Thuộc tính không gian là đối với nó có nhất định khắc chế, nhưng ngược lại, nó chí âm chi khí cũng vẫn luôn tại ảnh hưởng Mỹ công tử. Đối mặt đối thủ trùng kích, Mỹ công tử tự hồ cũng nghĩ minh bạch như vậy, cũng không có lại thông qua truyền tống thoát ly. Trong tay Thiên Cơ Linh run run, hóa thành một đạo ngân mang hướng đối phương điểm tới. Nguyên bản huyết mạch đấu đá biến thành cận chiến, song phương tốc độ đều thật nhanh. Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ mắt thấy Mỹ công tử lựa chọn cùng nó cận chiến, lập tức trong lòng vui mừng. Trong tay gai nhọn đâm ra, đồng thời trong nháy mắt liền có 9 đạo gai nhọn huyễn hóa ra đến, đồng thời từ khác nhau phương hướng đâm về Mỹ công tử. Đạo đạo rét lạnh xen lẫn, phong tỏa. Mỹ công tử lại là không loạn chút nào, trong tay Thiên Cơ Linh một cái vòng tròn vạch ra, tất cả gai nhọn đều tại dẫn dắt phía dưới hướng về một bên, Thiên Chi Huyền Viên. Chẳng lẽ nàng liền không am hiểu cận chiến sao? Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ trà đạp thân mà lên, đúng là dùng thân thể của mình trực tiếp vọt tới Mỹ công tử. Vô số gai nhọn theo nó các vị trí cơ thể bắn ra. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bị bất luận cái gì một cây gai bên trong, trận đấu này đều có cuối kết khả năng. Khổng Tước yêu tộc đối với không gian năng lực trưởng khống cực kỳ cường đại, nhưng thân thể lại tương đối yếu đuối. Đây là các tộc đối với Khổng Tước yêu tộc thống nhất nhận biết. Tại Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ xem ra, đối phương trừ truyền tống bên ngoài, không có những khả năng khác. Nhưng chỉ cần Mỹ công tử thi triển truyền tống, nó cơ hội liền đến. Nó đã tại khoảng cách gần thông qua Minh Nguyệt chi nhãn khóa chặt Mỹ công tử khí tức. vô luận nàng truyền tống ở nơi nào, thế công của mình liền đem Liên Miên Bất Tuyệt theo sau. 500 mét sân bãi mặc dù không nhỏ, nhưng đối với bọn hắn loại tầng thứ này tu vi tới nói, cũng bất quá chính là trong chốc lát. Cận chiến chiến đấu, chính mình âm khí nhất định có thể không ngừng xâm nhiễm đối phương, từ đó suy yếu đối thủ, cuối cùng đạt được thắng lợi. Lúc đó, để tất cả người xem ngoài ý muốn một màn ngay tại sau một khắc phát sinh. Mỹ công tử trong tay Thiên Cơ Linh đột nhiên biến mất, tại biến mất một chớp mắt kia thậm chí ngay cả nguyên bản óng ánh sáng long lanh ngân quang đều thu liễm. Đối mặt Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc tuyển thủ mang theo đầy người gai nhọn va chạm, nàng đúng là không tránh không né, làm ra một cái khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi động tác. Nàng giang hai cánh tay, đúng là hướng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc tuyển thủ làm ra một cái ôm động tác. Nguyên bản lượn lờ trong người quang mang màu bạc, tại một cái chớp mắt này biến thành tràn ngập sát ý cháy đỏ rực. Cái kia cháy đỏ rực quang mang tại thân thể nàng mặt ngoài ngưng tụ thành từng khối giống như áo giáp đồng dạng hình dạng. Nguyên bản mềm mại tiên nữ, trong khoảnh khắc tựa hồ liền biến thành đỉnh nón trụ quang giáp khí khái hào hùng nữ tướng. Minh Nguyệt đâm đâm chúng tại bạch quang kia ngưng tụ trên áo giáp lúc, đúng là nhao nhao uốn lượn, không có một cây có thể đâm vào trong đó. Mà lúc này toàn lực va chạm, đồng thời đã dùng Minh Nguyệt chi nhãn khóa chặt Mỹ công tử khí tức, chuẩn bị đuổi bắt truyền tống nàng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc tuyển thủ, đã hoàn toàn đụng vào Mỹ công tử trong ngực. Phán đoán sai lầm, để nó hoàn toàn mộng. Làm sao có thể? Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng khổng lồ nương theo lấy cường hoành sát cơ đã đè ép mà đến, đưa nó thân thể một mực bóp chặt. Hoàng giả trong giạp, không biết là từ chỗ nào cái trong giạp truyền ra một cái kinh ngạc thanh âm. Bạch Hổ Thiên Cương giáp, cái kia sán lạn đẹp đẽ lại dẫn cường hoành sát khí áo giáp màu trắng, đúng vậy chính là thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dựa vào thành danh cường đại năng lực một trong. Bạch Hổ Thiên Cương giáp a. Bạch Hổ Thiên Cương giáp, luận phòng ngự có lẽ không thể cùng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng so sánh, nhưng là công phòng nhất thể. Kèm theo có Bạch Hổ thất sát, thất trọng sát ý bộc phát, có thể trong nháy mắt bộc phát ra tự thân gấp 7 thuần túy lực lượng, kèm theo lấy sát ý kinh khủng, đồng thời phá hủy đối phương nhục thể cùng tinh thần. Tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bộc phát Bạch Hổ thất sát thời điểm, liền xem như xếp hạng tại trước mặt nó mặt khác Đại Yêu Hoàng đều muốn kính nhi viễn trì, không sẽ cùng nó liều mạng. Luận lực bộc phát, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại các vị Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng bên trong đều là số 1. Cho dù là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối mặt nó Bạch Hổ thất sát lúc, cũng muốn bắt chước được Bạch Hổ thất sát lấy công đối công mới có thể đem nó khắc chế. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Hổ Thiên Cương giáp cùng Bạch Hổ thất sát, vậy mà lại từ một vị khổng tước yêu tộc công chúa trên thân dùng đến. Lần này bộc phát thật sự là quá đột nhiên, đừng nói là làm người trong cuộc Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, liền xem như quan chiến bên trong các hoàng giả cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Chỉ có Đường Tam, tại thời khắc này trong mắt lộ ra vô tận ôn nhu. Đối mặt Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, lấy Mỹ công tử thực lực là chiếm thượng phong, dù là không sử dụng chính mình cái này thứ hai huyết mạch, nàng cũng hoàn toàn có năng lực chiến thắng đối thủ. Đột nhiên thi triển ra thứ hai huyết mạch, cố nhiên là có thể càng nhanh đạt được thắng lợi. Nhưng Đường Tam hiểu hơn chính là, nàng đây là đang cho mình chia sẻ áp lực. Chia sẻ đa trọng huyết mạch người sở hữu áp lực. Mỹ công tử là biết hắn có đa trọng huyết mạch. Lúc trước trong trận đấu, Đường Tam cũng là đã mặt ngoài liền thi triển ra hai loại huyết mạch. Mà lần này tranh tài, trừ hắn ra, còn không có những tuyển thủ khác thi triển qua thứ hai huyết mạch. Đường Tam cái này đa trọng huyết mạch bị chú ý tới chính là chuyện rõ rành rành. Mà lúc này Mỹ công tử thi triển ra Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đích truyền huyết mạch, lại thêm khổng tước yêu tộc huyết mạch, hai đại đỉnh cấp huyết mạch tập trung vào một thân, bị chú ý dĩ nhiên chính là nàng. Từ đó để Đường Tam bị chú ý áp lực trên phạm vi lớn giảm bớt. Bị ôm lấy Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc tuyển thủ bởi vì tự thân đoán sai, đã mất đi cơ hội. Sát ý kinh khủng kia đưa nó hoàn toàn phong tỏa, Bạch Hổ thất sát thất đoạn lực lượng cùng sát ý bộc phát, để nó căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thân thể tại Mỹ công tử lần này ôm bên trong trực tiếp sụp đổ. Tất cả gai nhọn nhao nhao phá toái. Sát ý nhập thể, mất đi sức chiến đấu, bị Mỹ công tử lần nữa chuyển biến về khổng tước biến lấy không gian trói buộc phong tỏa. Đây đã là hạ thủ lưu tình, bằng không khoảng cách gần như vậy bị Bạch Hổ thất sát dán mặt chuyển vận, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Tranh tài kết thúc, Mỹ công tử thắng, thuận lợi tiến vào top 8. Toàn trường người xem đã là một mảnh xôn xao. Bạch Hổ, khổng tước, song trọng huyết mạch. Lúc nào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng khổng tước yêu tộc có dạng này quan hệ mật thiết rồi. Liền xem như tổ đình các cao tầng, các vị Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng cũng đều không khỏi vì thế mà choáng váng, theo bản năng đem chú ý lực tập trung đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỗ bao xương phương hướng. Hôm nay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là đến đây quan chiến. Vị này thông thiên triệt địa Đại Yêu Hoàng là ở. Đồng thời có hai đại đỉnh cấp huyết mạch, mà lại đều có thể phát huy ra đỉnh cấp thực lực. Mỹ công tử độ chú ý trong nháy mắt tiêu thăng, trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Trong góc trong rạp, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ngồi tại trong bao xương của chính mình, ánh mắt phức tạp, trong mắt càng là sát ý như ẩn như hiện. Hắn biết vì cái gì Mỹ công tử trên thân sẽ có chuẩn bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch truyền thừa. Bởi vì cái kia nàng đã từng người yêu của hắn chính là chảy xuôi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch nhân loại hậu đại a. Cái này gọi tiểu Mỹ cô nương là nàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng hậu đại, hiếm thấy đồng thời có hai loại huyết mạch. Cầm trong tay Thiên Cơ Linh, tựa hồ còn thu được đến từ Khổng Tước yêu tộc truyền thừa tán thành. Lấy nàng hôm nay chỗ cho thấy thực lực đối với không gian khống chế, hơn nữa có thể sử dụng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Bạch Hổ Thiên Cương Giác cùng Bạch Hổ Thất Sát, tiền đồ bất khả hạn lượng, tuyệt đối là có Đại Yêu Hoàng tư chất. Khó trách gia hỏa kia sẽ đem nàng tuyển định làm người thừa kế của mình. Tương lai nếu quả như thật để nàng kế thừa đồng thời trưởng thành, chỉ sợ chính mình liền không còn cơ hội cầm xuống Gia Lý Thành, không có khả năng đợi thêm nữa. Tổ đình tinh anh thi đấu kết thúc về sau, nhất định phải lập tức đem Gia Lý Thành lấy xuống. Còn nữ hài nhi này, chỉ có đưa nàng bóp chết trong trứng nước, không để cho nàng chân chính trưởng thành mới được. Dù là bởi vậy đắc tội Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cũng ở đây không tiếc. Bổn chàng tranh tài kết thúc, Đường Tam, Mỹ Công Tử, Đại Miêu, tất cả đều tiến nhập tổ đình tinh anh thi đấu cá nhân thi đấu top 8. 8 cái vị trí bọn hắn liền chiếm cứ 3 cái, mà lại vòng tiếp theo tranh tài bọn hắn còn sẽ không gặp phải. Cái này không thể nghi ngờ đã là trước mắt kết quả tốt nhất. Khi Mỹ Công Tử đi xuống đài tranh tài thời điểm, Đường Tam đã ở nơi đó đợi nàng. Nhìn xem đi hướng chính mình Mỹ Công Tử, Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, ngươi không cần thiết làm như vậy, dạng này sẽ để cho áp lực của ngươi lớn hơn. Mỹ Công Tử mỉm cười, lại là lơ đễnh nói, nếu như ta muốn đi càng xa, vậy ta sớm muộn cũng muốn bày ra, không có chuyện gì, dạng này có thể thắng càng nhanh một chút. Nếu là hôm nay thụ thương, ngày mai chúng ta hai người thi đấu làm sao bây giờ? Ta hiện tại ngược lại là lo lắng ngươi, hậu thiên ngươi liền muốn đối mặt Mộng Đặc Đặc, ngươi có nắm chắc không? Đường Tam cười khổ nói, làm hết sức mà thôi, khó đối phó. Mộng Đặc Đặc đúng là khó đối phó, vị kia hắc ám chi tử đúng là lần này tổ đình tinh anh thi đấu phải đối mặt mạnh nhất đối thủ. Hai người cùng một chỗ trở lại khu nghỉ ngơi. Đại Miêu đã đang nhìn xong Mỹ Công Tử sau cuộc tranh tài rời đi, trở về chỉnh đốn, khôi phục thương thế. Mỹ Công Tử có Bạch Hổ biến, quả thực cũng là để nó giật nảy cả mình. Lúc đầu khi nó huyết mạch bắt đầu hoàng kim hóa thời điểm, nó còn cảm thấy mình coi như không bằng Đường Tam, hẳn là cũng mạnh hơn Mỹ Công Tử đi. Nhìn thấy Mỹ Công Tử Bạch Hổ biến, nó liền che mặt mà chạy. Khổng Tước yêu tộc lớn nhất thiếu hụt chính là thân thể tương đối yếu đuối, nhưng tăng thêm một cái công phòng nhất thể, thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch, khuyết điểm liền hoàn toàn bị đền bù. Hai đại huyết mạch chi lực tập trung vào một thân Mỹ Công Tử, nó nào có nửa điểm lòng tin đi chống lại. Ngươi có phải hay không có cách nào đồng thời thi triển hai loại huyết mạch, nhất định phải hoán đổi mới được? Đường Tam hướng Mỹ Công Tử hỏi. Mỹ Công Tử khẽ gật đầu, nói, đây cũng là ta đối với ngươi năng lực hiếu kỳ địa phương. Vì cái gì ngươi liền có thể đồng thời thi triển mấy loại năng lực, mà sẽ không lẫn nhau huyết mạch xung đột sao? Đường Tam nói, tình huống của ta cùng ngươi không giống với, ta hạch tâm năng lực không phải huyết mạch chi lực. Mỗi một loại huyết mạch năng lực với ta mà nói đều là cùng một hạch tâm khác biệt biểu hiện hình thức. Mỹ Công Tử đôi mi thanh tú cau lại, nói, vậy ta có thể có biện pháp nào giải quyết sao? Nếu như có thể đồng thời sử dụng hai loại huyết mạch năng lực, thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng cường không ít. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, ngươi đừng vội, ngươi chỉ có hai loại huyết mạch chi lực, theo đạo lý tới nói cũng không phải là không có khả năng khống chế, ta ngẫm lại biện pháp, nhưng cũng muốn tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một lần là xong. Được, không có ở khu nghỉ ngơi tiếp tục dừng lại, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử, Đại Miêu riêng phần mình trở về chỗ ở chỉnh đốn. Trận chiến ngày hôm nay, rõ ràng cùng trước đó tranh tài khác biệt, tiến vào trận chung kết giai đoạn về sau, đối thủ muốn khó đối phó hơn nhiều. Nhất là nhận lấy riêng phần mình phía sau chủng tộc duy trì, trang bị cũng muốn tốt hơn nhiều. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiến vào top 8 đằng sau, đối thủ của bọn họ càng là hội võ chứa vào răng đi. Đường Tam hôm nay là cẩn thận quan sát chính mình trận tiếp theo đối thủ. Mộng Đặc Đặc thực lực là lần này hắn gặp được tất cả đối thủ bên trong, cái thứ nhất để hắn cảm giác đến rất có thể mang đến cho mình đại phiền toái, là chính mình không cách nào chiến thắng. Cái này Mộng Đặc Đặc trên thực tế đã là nửa bước vào thần cấp cấp độ, chuẩn xác mà nói, nó rất có thể là đang cố ý áp chế tu vi, không phải vậy cũng sớm đã tiến vào thần cấp. Nó đối với ám nguyên tố lý giải, là Đường Tam trên thế giới này đã thấy tất cả trong chủng tộc đối với nguyên tố lý giải khắc sâu nhất. Mỹ Công Tử đối với không gian nguyên tố lý giải càng ngày càng tăng, tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng cùng hiện tại Mộng Đặc Đặc đối với ám nguyên tố lý giải phương diện cũng còn có khác nhau. Mộng Đặc Đặc tựa như là một cái kích cơ lớn ám nguyên tố, giống như nó đã không phải là tại dẫn động nguyên tố để cho mình biến thành nguyên tố chi thể, mà là bản thân nó liền đã như là nguyên tố chi thể giống như. Đối thủ như vậy, quả thực là khó có thể đối phó. Đường Tam phải cẩn thận suy nghĩ một chút, trận tiếp theo khi đối mặt mình hắn thời điểm, nên như thế nào cùng cái này đối thủ mạnh mẽ đối kháng. Mà lại, bọn hắn đối kháng còn không chỉ là tại cá nhân thi đấu bên trên. Có Mộng Đặc Đặc tại, nó hai người thi đấu đoán chừng cũng sẽ hát vang tiến mạnh, vô luận là lúc nào quất chúng, vậy mình và Mỹ Công Tử đều tất nhiên sẽ đối mặt nó. Đối với cá nhân thi đấu, Đường Tam trước mắt thành tích hắn đã hài lòng. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới muốn tại cá nhân thi đấu bên trên đoạt giải quán quân cái gì. Vậy cũng quá mức rêu rao. Tại thực lực còn chưa đủ trước đó, hắn cũng không hy vọng chính mình trở thành các vị đại yêu hoàng. Thiên tinh hoàng quá chú ý tồn tại. Nhưng đối với hai người thi đấu, vì Mỹ Công Tử, hắn lại là có rất mạnh chấp niệm muốn đoạt quan. Đây là hắn cùng Mỹ Công Tử lần thứ nhất phối hợp, càng là kiếp trước Tam Ngũ tổ hợp phối hợp phục khắc bản. Hắn là phát ra từ nội tâm muốn thu hoạch được quán quân này. Cho nên, vô luận nói như thế nào, Mộng Đặc Đặc đều là hắn nhất định phải đánh bại đối tượng. Vị này chính là hắn cùng Mỹ Công Tử lớn nhất chướng ngại vật, thậm chí cũng là đại miêu. Nếu như Đường Tam trận tiếp theo cá nhân thi đấu bại bởi Mộng Đặc Đặc mà nói, tiếp xuống Mộng Đặc Đặc đối thủ chính là có khả năng chiến thắng tiến vào tứ cường đại miêu. Coi như đại miêu có thể thu hoạch được Hoàng Kim Sư Tử tộc tặng cho Thí Thần Kiếm, Đường Tam cũng không cho rằng đại miêu liền có thể chiến thắng Mộng Đặc Đặc. Mộng Đặc Đặc nhất làm cho Đường Tam kiêng kỵ là hôm nay nó chiến thắng bé Hemot cự thú tộc tuyển thủ lộ ra phi thường nhẹ nhõm, mà lại tại trong toàn bộ quá trình nó cũng không có đụng tới bất luận cái gì vũ khí trang bị. Làm ám ma đại yêu hoàng đích truyền, càng là ám hắc ma long tộc bất thế gia thiên tài, có thể không có tới từ ở chủng tộc duy trì. Một vị đại yêu hoàng có thể ngay cả thần khí đều không có, vậy hiển nhiên là không thể nào. Mộng Đặc Đặc sở dĩ không có sử dụng, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn đối thủ còn chưa đủ lấy để hắn vận dụng, chính là đơn giản như vậy mà thôi. Bởi vậy, Đường Tam muốn thắng hắn, còn muốn đem hắn nắm giữ thần khí tính toán ở trong đó, hoặc là chính là mở ra lối riêng, tìm kiếm đặc thù chiến thuật, chiến thắng đối thủ. Nhưng cái này rất khó, Mộng Đặc Đặc am hiểu tại lấy ám nguyên tố khống chế toàn trường. Đường Tam kiếp trước thời điểm, am hiểu nhất cũng là khống chế. Hắn biết rõ, làm một cái hệ khống chế chiến đấu giả, ở trên chiến trường là như thế nào khó chơi. Đối thủ bất luận cái gì chiến thuật chỉ cần nhận nó khống tràng ảnh hưởng, đều rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Thật phải cẩn thận nghĩ một hồi, đến tột cùng muốn bại lộ năng lực như thế nào, vận dụng như thế nào kỹ xảo, mới có thể chiến thắng đối thủ này, thậm chí là đánh cho trọng thương đâu. Tốt nhất là chỉ đánh một trận liền giải quyết hai cái tranh tài vấn đề, một lần là xong. Nghĩ tới đây, Đường Tam trong ánh mắt hiếm thấy bốc cháy lên hiếu thắng quang mang. Hai con người nhắm lại, đáy mắt có hàn ý lấp lóe. Mỹ Công Tử trở về tới chỗ ở, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã trở về, không tiếp tục quan chiến. Đối với Đường Tam chỗ trên nửa khu, Mỹ Công Tử cá nhân thi đấu hạ bán khu đối thủ cũng rất mạnh, nhưng cũng không có Mộng Đặc Đặc loại cấp độ kia tồn tại. Hạ bán khu nàng mạnh nhất đối thủ sẽ ở vòng bán kết thời điểm mới đụng phải. Trận tiếp theo đối thủ tại trên trình thể thực lực cùng trận này không sai biệt lắm. Vì cái gì hôm nay liền bại lộ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền thừa? Ta có thể cảm giác được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã chú ý đến ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương lông mày cau lại hỏi. Mỹ Công Tử nói, cũng không có gì. Chính là cảm thấy Thiên Cơ Vũ hẳn là càng dựa vào sau một chút bại lộ mới tốt. Ta hiện tại đối với Thiên Cơ Vũ càng có lòng tin. Hôm nay đối thủ này cũng không tốt đối phó, ta lo lắng loạn chiến quá lâu, ảnh hưởng ngày mai hai người thi đấu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thật sâu nàng một chút, ngươi nghĩ như thế nào ta bao nhiêu có thể đoán được một chút. Đã phát sinh coi như xong. Nhưng ngươi phải hiểu được, ta vì cái gì trước đó để cho ngươi tương đối dựa vào sau thời điểm lại sử dụng thuộc về Bạch Hổ biến huyết mạch chi lực. Đó là bởi vì muốn tại tầng thứ cao hơn lúc sử dụng, để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng thêm coi trọng ngươi. Ngươi đem Thiên Cơ Vũ đặt ở phía sau, chẳng phải là ngay tại nói cho tất cả quan chiến Đại Yêu Hoàng bọn họ, trong lòng của ngươi Bạch Hổ biến không bằng Khổng Tước biến tại trong lòng ngươi địa vị sao? Mỹ Công Tử rất tự nhiên nói, vốn chính là như vậy à, chẳng lẽ ngài không hy vọng ta cho rằng như vậy sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương trệ, ta đương nhiên hy vọng ngươi là như thế này cho là, nhưng muốn nhìn trường hợp tương lai ngươi người thừa kế này vị trí, thậm chí là vị trí tộc trưởng có thể hay không ngồi vững chắc, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng duy trì là phi thường trọng yếu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại toàn bộ trong tổ đình có sức ảnh hưởng rất lớn, coi như xếp hạng ở trên hắn hoàng giả cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Nếu như hắn ủng hộ ngươi trở thành gia lý thành chi chủ, như vậy ngươi thành chủ này vị trí liền sẽ vững chắc hơn nhiều. Đương nhiên ngươi còn vẫn như cũ là lấy Khổng Tước yêu tộc thân phận, tổ đình cũng sẽ không cho phép Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có được cái thứ hai lãnh địa, cái này phân tắc còn nhất định phải nắm tốt mới được. Mỹ Công Tử chậm rãi nhẹ gật đầu, nàng đột nhiên nói khẽ, phụ thân, thân thể của ngươi có phải hay không? Nàng từ Khổng Tước Đại Yêu Vương trong giọng nói cảm nhận được mấy phần vội vàng hương vị. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu nói, ta không sao, Ngươi yên tâm, vì chủng tộc, vì ngươi, ta nhất định sẽ không dễ dàng chết đi. Cũng nên đem chuyện nên làm xong mới được. Thật liền không thể nghịch sao? Mỹ công tử trong mắt lóe lên một vòng bi thương. Khổng Tước đại yêu vương thật sâu nhìn nữ nhi một chút, than nhẹ một tiếng, nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là người cha tốt. Ta cũng rất muốn kiên trì, nhưng vô luận nói như thế nào, cái này đều khó có khả năng. Ta thiêu đốt bản nguyên kim quan, trừ phi là có cao hơn đại yêu hoàng cấp độ tồn tại đến thay đổi càn khôn, bằng không mà nói, là khẳng định không thể nghịch. Nhưng đây cũng là tại ta trong kế hoạch, bởi vì, coi như ta một mực còn sống, cũng khẳng định không gánh nổi ra Lý Thành, dù sao ta không có khả năng trở thành đại yêu hoàng. Nhưng ngươi có thể, chỉ cần ngươi trèo chống qua ban sơ áp lực lớn, tương lai có thể thành tựu đại yêu hoàng. Như vậy, chúng ta Khổng Tước yêu tộc địa vị liền có thể vững chắc xuống, liền có thể ổn định giữ vững ra Lý Thành. Đây là ta hy vọng nhất nhìn thấy. Vì thế, coi như vừa chết lại coi là cái gì đâu. Mỹ công tử có thể cảm nhận được nó trong giọng nói kiên quyết, cúi đầu xuống. Ta sẽ cố gắng. Nhưng nếu quả như thật có một chút hy vọng, ta đều hy vọng ngài có thể sống sót. Ta sẽ gánh vác lên trách nhiệm của ta. Vô luận là vì Khổng Tước yêu tộc vẫn là vì nhân loại. Khổng Tước đại yêu vương vui mừng gật gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Đúng, lập tức liền muốn đi vào trận chung kết giai đoạn hai người so tài. Ngươi gần nhất có thể đi thêm tìm xem cái kia Tu La. Năng lực của các ngươi đều rất mạnh, nhưng cần càng nhiều rèn luyện. Hai người thi đấu chân lý là để hai người phối hợp lẫn nhau. Các ngươi trước đó mặc dù cũng có một chút phối hợp, nhưng dù sao còn chưa đủ ăn ý. Này sẽ chế ước các ngươi phía sau tranh tài. Cái này Tu La ta rất xem trọng, ngươi cũng muốn chú ý lôi kéo hắn. Hắn có huyết thể tại thân, tương lai nhất định có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Mỹ công tử khẽ gật đầu, trong đầu hiện ra lại là lần này trong trận đấu cùng Tu La ở giữa phát sinh đủ loại. Vô luận là Tu La chỉ điểm nàng tu luyện, truyền thụ nàng thiên chi huyền viên, hay là phía sau phát hạ huyết thể, đồng thời bồi tiếp nàng một đường tiến lên. Cuối cùng hai đại tranh tài nhau nhau tiến vào vòng chung kết, đều để nàng đối với cái này Tu La có càng nhiều nhận biết, cũng có càng nhiều tín nhiệm. Chứ bây giờ còn không có nhìn thấy hắn diện mục chân thật bên ngoài, mặt khác đều không thể bắt bẻ. Liền xem như chân diện mục phương diện này, Mỹ công tử cũng tin tưởng hắn nhất định là có nỗi khổ tâm, cho nên mới không để cho mình nhìn thấy, trong lòng cũng đã cơ bản bình thường trở lại. Hắn tại sao phải đối với mình tốt như vậy à? Nhiều khi, một người đột nhiên đối với một người khác đặc biệt tốt, cũng là để cho người ta có chút khó thích ứng. Tại Mỹ công tử trong cảm giác, Tu La từ khi lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm vẫn đối với nàng rất tốt. Rất tốt, thủ hộ tại bên người nàng. Nàng thậm chí có loại cảm giác, người này sẽ vì chính mình bỏ ra hết thảy. Thế nhưng là, phần này bỏ ra đến tột cùng là từ đâu mà đến? Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Bởi vì chính mình dáng dấp xem được không? Thông qua cùng Tu La giữa lẫn nhau tiếp xúc, nàng cũng không cảm thấy hắn là một cái vì tướng mạo liền sẽ như thế nào, thậm chí phát hạ huyết thệ nông cạn nam tử. Nhất định sẽ có cái gì nguyên nhân khác, thế nhưng là, nàng trên thế giới này nhân loại thân nhân cũng chỉ có mẫu thân cũng không biết cái này Tu La là từ đâu mà đến. Mẫu thân cũng hỏi qua Trương Hạo Hiên trưởng trấn. Thế nhưng là tại Trương trấn trưởng nơi đó cho ra đáp án cũng là lập lờ nước đôi, chỉ là nói cho các nàng biết Đường Tam là đáng giá tín nhiệm, chỉ thế thôi. Khổng Tước đại yêu vương đi nghỉ ngơi, trạng huống thân thể của nó không tốt, phải có rất nhiều thời gian tại minh tưởng bên trong, lấy duy trì sinh mệnh lực của mình không đến mức trôi qua quá nhanh, còn phải thông qua đại lượng thiên tài địa bảo duy trì, mới có thể bảo trì như bây giờ trạng thái. Đây cũng chính là gia lý thành tài đại khí thô, mới có thể làm đến điểm này. Mỹ công tử bấm cùng Đường Tam thông tin. Ca, ngươi bây giờ có được hay không? Thuận tiện, thế nào? Ngươi nói. Phàm là Mỹ công tử thông tin, lúc nào đều là thuận tiện. Mỹ công tử nói, vừa rồi phụ thân ta nói, làm sao hẳn là tại hai người chiến đấu phương diện làm nhiều rèn luyện, ta cảm thấy cũng hẳn là như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta là không phải có thể thảo luận một chút. Ngày mai hai người thi đấu cũng muốn tiến vào vòng chung kết, đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng cường đại. Ăn ý cũng rất trọng yếu. Đường Tam kỳ thật rất muốn nói cho nàng, chúng ta ăn ý là thiên nhiên có sẵn, chí ít ta đối với ngươi là có. Ta có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới phối hợp ngươi. Nhưng hắn tự nhiên đối với cùng Mỹ công tử tiếp xúc nhiều không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng. Ước định buổi chiều tại Bạch Hồ khách sạn gặp mặt. Buổi sáng tranh tài hết thảy liền 8 trận, không tới cơm trưa thời gian liền đã kết thúc. Cho nên Đường Tam cùng Mỹ công tử đều là riêng phần mình tại chỗ ở của mình nếm qua sau cơm trưa. Buổi chiều Mỹ công tử mới đi đến khách sạn tìm hắn. Đường Tam đem Mỹ công tử lui qua trong phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng. Đi vào phòng khách, hắn để nàng ngồi trước, vì nàng rót một chén nước.

Mỹ công tử rất thông minh, một chút liền đoán được nơi mấu chốt. Mà phần này năng lượng làm hạch tâm, cũng là trước đó vì cái gì hắn có thể truyền lại năng lượng cho mình, tăng phúc năng lực chính mình nguyên nhân. Hiện tại nhận phần này năng lượng gột rửa, Mỹ công tử rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của mình tự hồ đối với Tu La chuyển tới phần này năng lượng càng ngày càng thân cận. Mà tùy theo mà đến, chính là từ trên thân Tu La chuyển tới, khiến cho chính mình hết sức quen thuộc không gian năng lượng ba động. Phần này không thêm năng lượng là thuộc về khổng tước biến, tại huyền thiên công dẫn đạo dưới. Đường tam khổng tước biến dần dần cùng Mỹ công tử khổng tước biến lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau cảm thụ, lẫn nhau tán thành. Đây chính là đường tam vừa mới nói, để cho mình cùng Mỹ công tử năng lực tương thông. Dạng này tại đằng sau hắn làm nàng phụ trợ thời điểm, có thể tốt hơn vì nàng cung cấp năng lượng. Nhưng là, cái này hiển nhiên không phải đường tam hôm nay toàn bộ mục đích. Nương theo lấy cả hai khổng tước biến huyết mạch lẫn nhau giao hòa, Mỹ công tử thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của mình cùng đường tam khí tức tại lẫn nhau giao hòa. Quan hệ giữa hai người đang trở nên càng ngày càng mật thiết, thậm chí có loại muốn hòa làm một thể giống như cảm giác. Cái này rất dễ lý giải, đường tam khổng tước biến vốn chính là từ trên người nàng hấp thu mà đến, sau đó lại không ngừng lớn mạnh. Lại thêm đường tam phát hạ huyết thể, cả hai lại có tiến thêm một bước quan hệ. Lúc này thông qua huyền thiên công trong này chính bình hòa cầu nối tiến hành kết nối, cả hai quan hệ trong đó tự nhiên cũng liền trở nên càng phát mật thiết đi lên. Đây cũng là đường tam hy vọng nhất nhìn thấy tình huống. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử ngay tại loại này dung hợp lẫn nhau, cực kỳ thoải mái dễ chịu trạng thái tiến nhập vật ngã lưỡng vong minh tưởng bên trong. Đường tam cũng đồng dạng cảm thụ được hắn cùng Mỹ công tử ở giữa khí tức giao hòa, trong lòng ấm áp không nói ra được. Từng có lúc, hắn cùng tiểu vũ cùng một chỗ thời điểm, liền thường xuyên dạng này cùng một chỗ tu luyện a. Chỉ bất quá, thời điểm đó bọn hắn cùng hiện tại lại có chỗ khác biệt. Tiểu vũ, người yêu của ta, ta rốt cục lại có thể dạng này cùng với ngươi. Đường tam ánh mắt trở nên càng phát ôn nhu, nhưng hắn tinh thần chi hải cũng ở thời điểm này triệt để mở ra, lộ ra nội bộ thần thức. Nếu như nói, vừa tới đến thế giới này thời điểm, thần thức của hắn chỉ có một chút, tiểu mễ lớn nhỏ. Như vậy, hắn hiện tại, thần thức liền đã phát triển đến chứng bổ câu lớn nhỏ. Nếu như không phải một mực có cường đại tinh thần lực ôm trọn lấy, hắn thậm chí đều rất khó lại tiếp tục ẩn tàng phần này thần thức. Cũng chính là tại thần thức làm dịu, tinh thần lực của hắn mới có thể tại mạnh mẽ như vậy tình huống dưới lại cũng không tấn cấp, mới có thể thông qua từ cực ma đồng đối với tinh thần lực phóng thích, chiến thắng bất tử phượng hoàng vị đối thủ kia. Ngưng thực thần thức đã không phải là lấy trước kia chủng hơi vận dụng một chút cũng không biết muốn bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể khôi phục trạng thái. Tại đường tam không ngừng ôn dưỡng, cùng nhiều lần gặp gỡ phía dưới, hiện tại thần thức đã sơ bộ vững chắc, có thể vận dụng một chút thuộc về thần thức mới có thể vận dụng năng lực. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở đường tam trên khuôn mặt. Hắn lặng lẽ dẫn động chính mình một tia thần thức, chui vào đến Mỹ công tử trong tinh thần chi hải. Nhẹ nhàng tại tinh thần của nàng chi hải bên trong quấy. Lập tức, Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại. Tinh thần chi hải tại thần thức quấy bên dưới bắt đầu sóng gió nổi lên. Đường tam rót vào thần thức bắt đầu tăng cường. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, giúp Mỹ công tử áp súc tinh thần lực, để tinh thần chi hải có thể dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Vì nàng tương lai đột phá thần cấp thời điểm làm chuẩn bị. Thân là đã từng một đời thần vương, hắn đối với tinh thần lực lý giải quá sâu sắc. Tại đột phá đến một tầng khác thời điểm, tinh thần lực là đưa đến tính quyết định tác dụng, thậm chí muốn so tự thân lực lượng càng trọng yếu hơn. Tinh thần lực mạnh yếu, có thể quyết định tại thần cấp trở lên cấp độ tiềm năng. Hôm nay thừa cơ hội này, hắn vừa vặn giúp Mỹ công tử áp súc một chút tinh thần lực, đề cao nàng phương diện này nội tình. Mỹ công tử tinh thần lực vốn là đã rất mạnh mẽ, tại thông qua được khổng tước yêu tộc truyền thừa đằng sau, tinh thần lực của nàng đã tăng lên tới cửu giai trạng thái đỉnh phong. Mà lại thông qua tìm kiếm, đường tam còn phát hiện, Mỹ công tử tinh thần lực bên trong, vậy mà cũng có một tia như có như không thần thức. Nhưng cái này cũng không hề là giống hắn dạng này từ tiền thế mang tới thần thức, bằng không mà nói Mỹ công tử cũng sẽ không có trí nhớ của kiếp trước, mà là từ thế giới này sinh ra mà đến. Nói cách khác, tại nàng còn không có đạt tới thần cấp tình huống dưới, vậy mà liền đã có thần thức sinh ra. Đây là phi thường kỳ lạ một loại hiện tượng. Đường tam cẩn thận từng ly từng tí hơi cùng cái kia một tia thần thức tiếp xúc một chút, hắn lập tức liền minh bạch thần thức này là từ đâu mà đến. Đến từ thần khí thiên cơ linh, trong đó rõ ràng ẩn chứa một chút thuộc về thiên cơ linh khí tức, mà phần này khí tức tồn tại, cũng là thiên cơ linh đối với Mỹ công tử tán thành, là thần khí nhận chủ đằng sau, trả lại Mỹ công tử sinh ra thần thức. Nhìn, cái này thiên cơ linh cấp độ so với chính mình trước đó phán đoán bên trong còn muốn cao hơn một chút mới đúng. Thiên cơ linh mang tới sợi thần thức này khí tức đối với đường tam tiến vào thần thức rõ ràng có chút cảnh giác, nhưng ở lúc này đường tam trước đó lập xuống huyết thệ đã mang lại rất trọng yếu tác dụng. Huyết thệ là hắn nhằm vào Mỹ công tử lên. Huyết thệ bản thân dẫn dắt liên lạc ấn tại đường tam tinh thần chi hải bên trong, thần thức tự nhiên cũng sẽ có huyết thệ khí tức. Nương tựa theo huyết thệ điểm này khí tức, không chỉ là để Mỹ công tử tinh thần chi hải công nhận hắn tồn tại, liền ngay cả thiên cơ linh cái này một vòng thần thức cũng dần dần công nhận, không còn sinh ra bài xích. Đường tam đại khái cảm thụ một chút sợi thần thức này, đem nó vững chắc tại Mỹ công tử trong tinh thần chi hải. Hắn có thể làm Mỹ công tử trải vuốt, áp súc tinh thần lực, nhưng đối với thần thức lại không biện pháp, đây là không có khả năng tùy tiện đụng. Thần thức một khi sinh ra, tương lai lớn mạnh đối với ký chủ tới nói là cực kỳ trọng yếu. Cũng chỉ có thể là bằng vào ký chủ tu luyện đến sinh ra. Thần thức cường đại nhất địa phương chính là không chịu đến khu vực hạn chế. Nói cách khác, tinh thần chi hải lớn nhỏ, đối với thần thức tới nói không quan trọng. Tương lai thành tựu thần cấp, tinh thần chi hải tiến hóa làm thần thức chi hải cũng giống như vậy. Trên lý luận tới nói, cường giả thần thức là có thể vô hạn tăng lên, thẳng đến vũ trụ cuối cùng. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, mà không phải trong hiện thực tồn tại tình huống. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Đường tam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Trong mắt quang mang qua mỗi một lần biến hóa, rót vào Mỹ công tử thể nội tinh thần lực đều sẽ tăng cường một phần. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử tinh thần lực bị áp súc thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng tròn dung như ý. Một chút tinh thần lực tinh hạch dần dần tại áp súc trong quá trình đản sinh ra. Lúc đầu Đường Tam còn không dám trực tiếp vì nàng áp súc ra tinh thần hạch tâm, nhưng có thiên cơ linh một điểm kia thần thức tại liền không giống với lúc trước. Có thần thức đến vững chắc cùng chấn áp, tinh thần hạch tâm hình thành chính là nước chảy thành sông sự tình. Có tinh thần hạch tâm đằng sau, tương lai vô luận là tu luyện tinh thần lực hay là để tinh thần chi hải khôi phục tinh thần lực đều sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hết thảy đều so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Đây chính là hai người giữa lẫn nhau phù hợp chỗ tốt. Đổi một người, Đường Tam cũng không thể nào làm được điểm này. Huyền Thiên Công cùng tinh thần lực song trọng rót vào, cũng làm cho bọn hắn giữa lẫn nhau khí tức trở nên càng ngày càng phù hợp. Đường Tam tại giúp Mỹ công tử đem tinh thần hạch tâm ổn định lại đằng sau, sẽ giúp nàng dẫn dắt đến tinh thần hạch tâm bên trong phóng xuất ra tinh thần lực cùng tự thân huyết mạch chi lực hoàn thành câu thông. Cứ như vậy, tăng cường tinh thần lực đối với huyết mạch chi lực khống chế liền sẽ càng thêm dễ dàng. Tinh thần hạch tâm ngưng tụ nhìn qua đơn giản, nhưng trên yêu tinh đại lục kỳ thật có rất ít cường giả có thể làm đến. Đây chính là phương pháp tu luyện khác biệt. Yêu tinh đại lục vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, đều chú trọng hơn huyết mạch tu luyện. Mà tại Đường Tam đã từng bên trong thế giới kia, đối với tinh thần lực phương pháp tu luyện thì càng nhiều cũng càng thêm hoàn thiện. Huống chi, hắn là đã từng một đời thần vương, đối với tinh thần lực, thần thức lý giải ở thế giới này càng là không ai bằng. Hắn làm chuyện dễ như trở bàn tay, đổi một vị đại yêu hoàng ở chỗ này cũng không có khả năng so với hắn làm càng tốt hơn. Hoàn thành những này, Mỹ công tử tu vi không thể nghi ngờ sẽ ở cố gắng tiến lên một bước. Mà lại nương tựa theo tinh thần hạch tâm sinh ra, chỉ cần nàng siêng năng luyện tập, tương lai không lâu, Bạch Hổ biến cùng Khổng Tước biến đồng thời sử dụng liền sẽ không lại là vấn đề khó khăn. Hoàn thành những này đằng sau, Đường Tam cũng không có dừng lại. Hắn tại ổn định một chút trạng thái của mình, xác nhận chính mình trạng thái ở vào tốt nhất tình huống dưới. Lấy tinh thần lực của mình dẫn dắt đến một tia Mỹ công tử tinh thần lực, đảo ngược rót vào trong tinh thần chi hải của mình. Đường Tam tinh thần chi hải rõ ràng muốn so Mỹ công tử càng lớn, mà lại nội bộ tinh thần lực cũng càng thêm ngưng thực. Cái này một sợi Mỹ công tử tinh thần lực, tại tinh thần lực của hắn thủ hộ dưới, chậm rãi tiến vào tinh thần chi hải của hắn khu vực hạch tâm. Đây cũng chính là Mỹ công tử, đổi bất luận tồn tại gì. Nếu là tinh thần lực xâm lấn đến loại trình độ này, đối với Đường Tam tới nói đều là đại nguy hiểm. Đường Tam toàn bộ tinh thần chi hải đều phảng phất là đang dùng lực hô hấp đồng dạng, xuất hiện trình thể tinh thần lực rung động. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm do dự, mà là đem cái này một vòng thuộc về Mỹ công tử tinh thần lực, chậm rãi lạc ấn tại thần thức của mình phía trên. Khi Mỹ công tử tinh thần lực in dấu lên Đường Tam thần thức trong nháy mắt đó, thân thể Đường Tam đột nhiên chấn động, cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Vậy liền giống như là có người dùng que hàn tại đại não chỗ sâu nóng một chút giống như cảm giác. Đau khổ kịch liệt thậm chí làm hắn toàn bộ tinh thần chi hải đều co quắp. Trong lúc nhất thời tinh thần lực quay cuồng, liền vô ý thức muốn sinh ra bài xích. Đối với cái này, Đường Tam cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn cưỡng ép khống chế thần thức của mình, đem ngoại vi tinh thần lực bài xích ở bên ngoài. Mặc cho Mỹ công tử sợi tinh thần lực kia triệt để lạc ấn tại thần thức của mình phía trên, đồng thời không có nửa phần chống cự. Có tia này thần thức bên trên tinh thần lạc ấn, tương lai hắn cùng Mỹ công tử ở giữa liền sẽ từ nơi sâu xa nhiều một phần liên hệ. So huyết thệ còn muốn càng thêm trực tiếp. Huyết thệ chỉ là đối với hắn hạn chế, nhưng cái này một vòng tinh thần lạc ấn lại có thể để hắn tùy thời cảm nhận được Mỹ công tử đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Một khi Mỹ công tử biểu hiện sinh mệnh xuất hiện chấn động kịch liệt, hắn trước tiên liền có thể thông qua thần thức cảm ứng đồng thời khóa chặt nàng vị trí. Trước tiên đối với nàng trợ giúp, thậm chí còn có thể thông qua cái này một sợi tinh thần lực liên hệ, dùng thần thức của mình trực tiếp giúp nàng. Đồng thời, cái này cũng tương đương với Đường Tam đem thần thức của mình hướng nàng rộng mở. Nếu như Mỹ công tử muốn gây bất lợi cho hắn mà nói, thông qua cái này một sợi liên hệ, thậm chí đều có phá hủy hắn thần thức khả năng. Trừ đối với mình lão bà bên ngoài, đối với người nào cũng không có khả năng dạng này buông ra bản thân a.